Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 68. Lâm Thành ở trên bài thi viết tên xuống, sau đó nhìn lướt qua tiếng Anh ở trên, quả thực là bình thường, vừa thấy liền biết có nghĩa là gì, thật giống như đọc tiếng Trung. A, B, C, D, Lâm Thành liền nhanh chóng chọn đáp án, mà Tô Chiết nghĩ, phát huy truyền thống tốt đẹp của việc lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm, không hay xảy ra chọn dài nhất, ba ngắn hai dài chọn dài nhất, A, B, C, D, chọn D trước. Lâm Thành nhìn thoáng qua, gia hỏa này vận khí không tồi, vậy mà đã chọn đúng một câu hỏi. Mà hắn đã làm xong, bắt đầu làm câu cuối cùng là viết một đoạn văn bằng tiếng Anh. Thời gian 40 phút, 5 phút Lâm Thành đã hoàn thành. Vốn tưởng rằng hắn là người đầu tiên, nhưng hắn phát hiện có người càng nhanh hơn so với hắn, đã đem bài thi nộp lên rồi. Cô giáo Lý nhìn xem, không có bất luận biểu tình gì. Tiếng Anh của gia hỏa này cũng thực tốt, vậy mà còn nhanh hơn so với ta. Lâm Thành nhíu nhíu mày, theo sát sau đó, đứng dậy đem bài thi nộp lên. Lâm Thành, cậu chờ đã. Đỗ Hạo, cậu đi lên đây cho tôi. Lâm Thành chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, cô giáo Lý đột nhiên mở miệng nói. Đồng học tên Đỗ Hạo này, chính là người nộp bài trước Lâm Thành. Thực mau, Đỗ Hạo gãi đầu đi lên. Ba một cái, cô giáo Lý dùng sức đem bài thi của Đỗ Hạo chụp ở trên bục giảng. Cậu nhìn xem, cậu lựa chọn cái quỷ gì đây? Chọn lựa không đúng một câu, cậu cho rằng khảo thí là nhanh hơn so với người khác là được sao? Cô giáo Lý, em thật sự xem không hiểu. Đỗ Hạo đầy mặt chua xót. Xem không hiểu sao? Xem không hiểu không biết hỏi ta sao? Trở về đem bài thi chép thành 10 bản, ngày mai tự mình giao cho ta. Nói xong, cô giáo Lý lại cầm lấy bài thi của Lâm Thành, nhìn lướt qua, nháy mắt liền sửng sốt. Sao có thể? Cậu có đáp án sao? Cô giáo Lý đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Lâm Thành lựa chọn đáp án, vậy mà hoàn toàn đúng. Hơn nữa những câu khác cũng đúng, ngay cả viết văn bằng tiếng Anh cũng rất tốt. Thành tích tiếng Anh của Lâm Thành nàng có biết đến, không có khả năng trở nên tốt như vậy, khẳng định là gian lận. Nhưng những câu hỏi đó đều là nàng tự mình soạn ra, sau đó tìm cửa hàng in để in ra. Ngay cả chính nàng đều không có đáp án tiêu chuẩn, Lâm Thành tuyệt đối không có khả năng có được. Tôi sao có thể có đáp án? Trước kia tôi chỉ là giả bộ mà thôi. Trên thực tế thành tích của tôi thực tốt. Sau thi đại học rồi, tôi cũng muốn thử xem chính mình toàn lực ứng phó có thể được bao nhiêu điểm. Cậu trước kia đều là giả bộ sao? Cô giáo Lý nhíu nhíu mày, có chút không tin, khẳng định gian lận. Đúng rồi, nhớ định là như thế này. Lâm Thành ngay cả quỷ đều có thể đối phó, ứng phó thi khảo thí còn không phải là chuyện nhỏ. Chỉ là nàng không tìm thấy thủ pháp gian lận của Lâm Thành. Cậu đi xuống trước đi. Cô giáo Lý nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi sau đó phất phất tay nói. Mà Đỗ Hạo ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, không dám thở mạnh. Cô giáo Lý không bảo hắn đi xuống, hắn cũng không dám đi xuống, càng không dám mạo phạm. Mạo phạm ai đều không thể mạo phạm cô giáo Lý. Nếu mạo phạm cô giáo Lý, rất có thể trở thành địch nhân của nam sinh toàn trường. Hoa khôi đẹp nhất, bốn chữ này không phải chỉ là nói chơi mà thôi. Lão đại, có phải cậu thật sự có đáp án hay không? Cho tôi mượn dùng một chút. Lâm Thành trở lại bàn, mông còn không có ngồi ấm chỗ. Tổ chức nghị liền đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Ta nào có đáp án? Vừa rồi cậu không phải thấy ta khảo thí sao? Có đáp án không cần cậu nói ta cũng cho cậu. Lâm Thành thập phần vô ngữ, ngay cả tổ chức nghị đều không tin thực lực của hắn. Có được năng lực đã gặp qua là không quên. Nếu ngay cả khảo thí đều không làm tốt, vậy cũng thực uổng phí năng lực này. 40 phút thử mau qua đi, lục tục có người nộp bài thi, chỉ còn lại ít ỏi mấy người đầy mặt nôn nóng vò đầu bứt tai. Đã đến giờ, đồng học còn không có làm xong đều nộp bài thi đi. Theo tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo Lý nhìn vài đồng học còn đang làm bài thi nói, không có biện pháp, bọn họ đành phải viết lung tung ứng phó một chút. Buổi chiều sẽ thông báo đáp án cho mọi người biết, tiết sau sẽ là thể dục, trong khoảng thời gian này mọi người ôn tập cũng mệt mỏi rồi, hãy quý trọng một tiết thể dục cuối cùng này đi. Cô giáo Lý nói xong ôm bài thi rời đi. Vừa nghe là tiết thể dục, không ít đồng học đều kích động lên, top 5 top 3 chạy tới sân thể dục. Đi, mau nói đi, có cái gì phải ngượng ngùng? Đúng vậy, Thích liền phải lớn tiếng nói ra, cậu không nói hắn làm sao biết được? Đúng vậy, liền sắp thi đại học, lại không nói liền không còn cơ hội. Lúc này có bốn nữ sinh, ba người nhìn một nữ sinh xinh xắn lanh lợi trong đó nói, đích xác liền sắp thi đại học, chờ thi đại học qua đi còn có thể nhìn thấy hay không đều là cả một vấn đề, có người yêu thích hiện tại không nói, về sau liền nói không được. Thế nhưng nếu hắn không đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa ta thật sự ngượng ngùng nói, vẫn là đừng nói nữa đi. Nữ sinh xinh xắn lanh lợi cắn hàm răng, sắc mặt đỏ bừng, có chút muốn nói lại thôi. Vừa muốn nói nhưng lại không dám nói, không dám nói lại muốn nói. Cậu không nói để tôi đi nói, vừa lúc tôi cũng thích hắn. Một nữ sinh khác đột nhiên mở miệng nói, tôi chỉ nghĩ ở một bên thập phần hâm mộ, không biết là ai có phúc khí tốt như vậy. Được rồi, tôi đi nói còn không được sao? Nói xong, đôi tay nữ sinh kia gắt gao nắm chặt ở bên nhau, đầy mặt đỏ bừng đi về phía Lâm Thành cùng với Tô Chiến Nghị. Mẹ nó, lại là Thích lão đại. Nhìn nữ sinh đi tới, Tô Chiến Nghị thập phần buồn bực, không cần nghĩ đều biết, cô gái này tuyệt đối là tới thổ lộ cùng lão đại. Thường mau, nữ sinh đi vào trước bàn của Lâm Thành cùng với Tô Chiến Nghị. Tôi không thích cô, tôi đã có bạn gái. Không đợi nữ sinh mở miệng, Lâm Thành liền mở miệng nói. Không phải, Thành ca, cậu hiểu lầm rồi, tôi là thích Tô Chiến Nghị. Nữ sinh có chút xấu hổ nói. Thích ta sao? Tô Chiến Nghị lập tức liền đứng lên, trong mắt tràn đầy kích động. Trời xanh có mắt, Tô Chiến Nghị hắn rốt cuộc đã có người thích. Liền nói, chính mình nhìn trông cũng không kém, không có khả năng không có ai thích. Hiện tại không phải tới rồi sao? Nguyện vọng của hắn liền sắp hoàn thành. Có nhớ rõ trước khi xuống núi, thôn trưởng đã tận tình khuyên bảo, nói Tiểu Nghị, nữ nhân ở trong thôn có ít, sau khi rời khỏi nơi đây có cơ hội liền mang một người bạn gái trở về. Nhớ rõ gạo nấu thành cơm, bằng không người ta biết người ở tại núi lớn liền không đồng ý, chờ nấu thành cơm chín liền lập tức mang về để ta nhìn xem. Hắn nhìn cô gái kia, đúng là loại hình mà hắn thích. Cái này thật là xin lỗi. Lâm Thành ho khan một tiếng, cũng thập phần xấu hổ. Phía trước còn tưởng rằng là tới thổ lộ với hắn, không phải liền tốt, giữa cuộc hắn đã có Chu Hình, còn có hồ ly tinh Diêu Uyển Nhi quảng cũng quảng không ra, càng có Lý Tường muốn lấy thân báo đáp. Hắn thật sự không muốn trêu chọc những nữ nhân khác. Cậu có thích tôi hay không? Khả năng tôi có điểm lỗ mãng, nhưng còn không nói có lẽ liền không còn cơ hội. Kỳ thật tôi đã lén thích cậu từ lâu. Thích, khẳng định thích. Tổ chức nghị không ngừng gật đầu. Nói giỡn sao, sao có thể không thích? Lần trước thật vất vả tìm được bạn gái, kết quả lại là quỷ, thực sự làm hắn thương tâm một đoạn thời gian. Các người chậm rãi nói chuyện đi, ta đi sân thể dục trước. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy rời đi. Hắn không muốn làm bóng đèn cho người ta. Đi vào sân thể dục, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Vốn dĩ bởi vì Tổ chức nghị có người thổ lộ mà đầy mặt ý cười, nháy mắt hắn liền âm trầm xuống. Giờ phút này trên sân thể dục có rất nhiều người, có học sinh trong phòng học bọn họ, cũng có học sinh ở phòng học khác. Cũng may sân thể dục đủ lớn, bằng không hoàn toàn cất chứa không được nhiều người như vậy. Ở bên ngoài sân thể dục, Lâm Thành nhìn thấy một nam tử mặc quần áo kỳ dị. Tên nam tử này gắt gao đang nhìn chằm chằm vào hắn. Xem cách ăn mặc của hắn cùng hàng đầu sư phía trước hắn giết chết giống nhau, thực rõ ràng đây là hàng đầu sư. Đi qua nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn là nhịn không được muốn động thủ sao? Đều đã tìm được trường học mà tới, hẳn là muốn động thủ đi. Rốt cuộc phía trước hắn đã giết chết 5 tên hàng đầu sư, không có đạo lý sẽ bỏ qua cho hắn. Tổng cộng tới 7 tên hàng đầu sư, phía trước giết chết 1 người, buổi tối mấy ngày hôm trước giết chết 3 gá, còn giữ lại 3 gá. Một người này hẳn là sư huynh của bọn họ, không biết thương lực thế nào. Xem bộ dáng bình tĩnh vững vàng của hắn, nói vậy thật phần khó chơi. Còn có 2 gá hàng đầu sư không biết đang làm gì, cũng không có xuất hiện. Cùng với đám cổ sư kia, từ sau lần trước đào tẩu liền vẫn luôn không có xuất hiện. Cũng không biết là hắn sợ hãi hay là suy nghĩ âm mưu gì. Hiện giờ thương thế còn không có khôi phục, Lý Vệ Kiệt cũng không biết trộm được máu hay không, tối hôm qua đều không có trở về. Không có máu tươi, trong thời gian ngắn thương thế của hắn khôi phục không được, ít nhất đều phải có thời gian 1 tuần. Có có máu tươi, nếu là máu tươi đủ dùng, có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn hiện tại thật sự có điểm sợ Hàng đầu sư. Giữa cuộc Hàng đầu sư một người lợi hại hơn so với một người, hắn dám một mình xuất hiện liền chứng minh thực lực hắn cường đại. Trừ bỏ hắn còn giữ lại hai người, hai người cuối cùng này hẳn là so với tên Hàng đầu sư trước mắt này còn càng thêm lợi hại. Lâm Thành nhìn Hàng đầu sư, đối phương cũng vẫn luôn nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hàng đầu sư không có bất luận khiếp đảm chút nào, tập phần bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Lâm Thành không để ý đến, đi thẳng đến chỗ đồng học của lớp mình. Mặc kệ gia hỏa này muốn làm cái gì, ít nhất hiện tại sẽ không ra tay. Nếu hắn muốn ra tay, cũng liền sẽ không ở nơi xa nhìn hắn. Lần này nguyên nhân hắn hiện thân, rất có thể là cho Lâm Thành một chút uy hiếp. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Mặc kệ Hàng đầu sư muốn làm sao, hắn tiếp chiêu là được. Đối phương dám ra tay, hắn liền dám giết người. Vừa lúc để mở rộng đại quân cương thi. Thời gian tan học 10 phút, đồng học trong phòng cũng đều ra tới đông đủ. Gia hỏa tổ chức nghị này nắm tay nữ sinh vừa rồi kia, tắm gội Xuân Phong đã đi tới. Lão đại! Thấy Lâm Thành, tổ chức nghị đầy mặt ý cười gọi một tiếng. Lão đại! Nữ sinh này cũng đi theo gọi một tiếng, có vẻ thập phần ngượng ngùng. Cô tên là gì? Đột nhiên quên mất. Lâm Thành nhịn không được nhìn nữ sinh này hỏi. Nữ sinh này ở bên trong phòng học cũng tương đối ngoan ngoãn, mỗi ngày đúng giờ đi học tan học. Tuy rằng ở cùng trong phòng học, nhưng hắn thật sự không nhớ rõ tên của nàng. Vương Lệ. Nữ sinh đầy mặt ngượng ngùng nói. Về sau nếu tổ chức nghị dám khinh dễ cô liền nói cùng ta, ta giúp cô giáo huấn hắn. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Được. Vương Lệ thẹn thùng gật đầu. Các bạn học tập hợp. Theo tiếng chuông đi học vang lên, giáo viên thể dục Hoàng Tuấn Thăng thổi còi, tập hợp đám người, lập tức lấy Hoàng Tuấn Thăng làm trung tâm, nhanh chóng tụ tập lại. Điểm số 1, 2, 3, 62. Nếu người đều đến đông đủ, mọi người giải tán đi. Ai muốn đánh bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, tự mình đi đến phòng để đồ dùng thể dục lấy đi. Hoàng Tuấn Thăng nói. Tiếp theo, hơn 60 đồng học lập tức giải tán. Người nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, người ăn cái gì thì ăn cái đó. Đồng học Lâm. Đúng lúc này Hoàng Tuấn Thăng đi lên, đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Nghe con gái của ta nói, ta nằm viện cậu tới thăm ta sao? Lúc ấy ta mổ có hậu di chứng, con gái của ta không nói ta cũng không biết đâu. Tóm lại cảm ơn cậu, hôm nào tới nhà của ta ăn cơm. Vâng vâng. Lâm Thành nhếch miệng cười cười nói. Xem bộ dáng hiện tại của Hoàng Tuấn Thăng, thực có tinh thần, thương thế hẳn là đã hoàn toàn khôi phục. Ta vật bám vào người, với hắn mà nói không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Làm vết mổ của hắn đều hoàn toàn khôi phục, ngay cả Tà Thiếu bị thương nặng như vậy đều có thể khôi phục, càng không cần phải nói Hoàng Tuấn Thăng. Cùng Hoàng Tuấn Thăng hàn huyên vài câu, Lâm Thành chạy tới chơi bóng rổ. Trước kia hắn cũng thích chơi, chẳng qua thời gian chơi tương đối ít, kỹ thuật không phải thực tốt. Cùng đồng học chơi thập phần vui vẻ. Trước khi trở thành cương thi, hắn thật sự không nghĩ tới trên thế giới sẽ có cương thi, sẽ có lệ quỷ. Mà hắn thế nhưng trở thành một con cương thi siêu cấp nghiêu bức. Trở thành cương thi còn có thể cùng với những đồng học này chơi bóng rổ, quả thực không thể tưởng tượng. Ai là Lâm Thành, đi ra cho ta. Đúng lúc này một đám học sinh thân mặc trang phục taekwondo màu trắng hùng hổ đi tới. Nháy mắt trường hợp an tĩnh lại, bóng rổ nhảy lên trên mặt đất. Đồng học chơi bóng rổ cùng với Lâm Thành sôi nổi rời xa Lâm Thành. Sau bị hiểu lầm bọn họ là cùng nhau, không có biện pháp, đối phương nhiều người, hơn nữa vẫn là câu lạc bộ taekwondo, bọn họ đắc tội không nổi. Huống hồ quan hệ cùng với Lâm Thành cũng không phải thực tốt, không cần thiết đi vào vũng nước đục này. Lâm Thành nhìn thoáng qua, trong đó có một người Nhật Bản. Người Nhật Bản cùng với người Hoa Hạ nhìn trông giống nhau, nhưng thực dễ phân biệt. Bọn họ càng thấp bé hơn, thật giống như nữ nhân trong số người Hoa Hạ, chẳng những thấp, thân mình còn thập phần mảnh mai. Bất quá tên người Nhật Bản này tuy rằng thấp, nhưng trên người cơ bắp rất phát triển, thoạt nhìn rất có khí thế. Đặc biệt là ở dưới một đám thành viên câu lạc bộ taekwondo vây quanh, hiện lên bản sắc cao thủ, ánh mắt sắc bén, thần sắc âm trầm, phảng phất như hắn chính là cường giả đứng ở trên đỉnh cao, không người có thể địch nổi. Người này cùng với Mộc Du Cát Cát phía trước rất giống nhau, đại khái khoảng 25-26 tuổi, hẳn là thần thích hoặc là ca ca của Mộc Du Cát Cát. Khả năng rất lớn là ca ca của Mộc Du Cát Cát. Lâm Thành là ai? Đứng ra! Một học sinh trong đó bước ra một bước, thập phần kiêu ngạo khẽ quát một tiếng: "Chủ tịch, đây là Lâm Thành." Một thành viên câu lạc bộ taekwondo khác chỉ Lâm Thành. Người này Lâm Thành nhận thức là một người trong số những người lần trước mang theo mộc dù cát cát tới khiêu chiến hắn. Còn có vài tên ở trong đám người phía trước còn tưởng rằng gia hỏa này là chủ tịch của câu lạc bộ taekwondo, hiện tại xem ra cũng không phải, thì ra chủ tịch là gia hỏa này. "Người chính là Lâm Thành sao?" Chủ tịch câu lạc bộ nghiêm túc đi đến bên người Lâm Thành, tiếp cận thân cao 1m9, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy vẻ miệt thị. "Mộc dù cát cát là người đả thương sao?" Tên chủ tịch câu lạc bộ lại tiếp tục nhìn Lâm Thành hỏi. "Là ta đả thương, hắn tới khiêu chiến ta, kỹ năng không bằng người, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho hắn sao?" "Không phải ta, mà là hắn." Nói tới đây, chủ tịch câu lạc bộ chỉ vào tên người Nhật Bản kia, nói tiếp. "Hắn là ca ca của Mộc dù cát cát, Mộc dù thao tử, nghe nói ngươi đem đệ đệ của hắn đả thương, còn biết võ thuật hoa hạ, suốt đêm đi máy bay tới đây, mục đích chính là vì khiêu chiến ngươi, làm cho ngươi chứng kiến sự lợi hại của taekwondo. Về phần võ thuật hoa hạ, chỉ là vũ thuật hoa hạ mà thôi." "Ngươi là người Nhật Bản sao?" Lâm Thành nhịn không được nhìn tên chủ tịch câu lạc bộ hỏi. "Ta là người hoa hạ." Chủ tịch câu lạc bộ nhíu nhíu mày mở miệng nói. Hắn không biết vì sao Lâm Thành sẽ hỏi như vậy. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là người hoa hạ. Lâm Thành không hiểu được, nếu là người hoa hạ, vì sao lại trợ giúp Nhật Bản tới đối phó hắn? Thật giống như người Nhật Bản là cha hắn vậy. Còn nói taekwondo lợi hại hơn so với võ thuật hoa hạ, trào phúng võ thuật hoa hạ là vũ thuật hoa hạ sao? Loại người ăn cây táo rào cây súc này, Lâm Thành rất là khinh thường. Học tập taekwondo cũng không phải là không thể, nhưng cũng không thể trào phúng võ thuật hoa hạ. Đồ vật mà lão tổ tông lưu lại, há là hắn có thể trào phúng? "Đã là người hoa hạ, vì sao muốn giúp người Nhật Bản, còn trào phúng võ thuật hoa hạ?" "Võ thuật hoa hạ vốn chính là vũ thuật hoa hạ, không phải ta trào phúng, sự thật chính là như thế. Khoảng thời gian trước thái cực quyền cái gì đó kia, không phải vẫn là bị người ta treo lên đánh, liên thủ đều còn không dậy nổi sao?" Lâm Thành cười cười không nói gì. Đích xác võ thuật hoa hạ bị một đám thường dân làm bẩn, nhưng không đại biểu võ thuật hoa hạ chính là vũ thuật hoa hạ. Liên nói mặc dù cái cát lần trước hắn đánh bại, không nói hắn, Tà Thiếu đều có thể giải quyết. Tà Thiếu tu luyện cổ võ, cho dù không có nhập môn, thân thể cũng đã viễn siêu hơn người thường, vận chuyển nội lực đứng bất động cho mộc dù các cát đánh, hắn đều đánh bất động. Một người còn không có nhập môn, một người đã là thiếu niên thiên tài taekwondo đai đen nhị đẳng, nhìn bề ngoài ai mạnh ai yếu có thể thấy rõ. Chẳng qua cổ võ tu luyện rất khó, mà taekwondo dễ dàng hơn rất nhiều, tùy tiện một người đều có thể tu luyện. Một chốt taekwondo học tập cấp tốc. Bất quá muốn hỏi taekwondo cùng với võ thuật hoa hạ và cổ võ ai lợi hại nhất, đương nhiên là võ thuật hoa hạ cùng với cổ võ. Võ thuật cùng với cổ võ là hai phe bất đồng, một cái luyện tinh khí thần ở bên trong, một cái luyện gân cốt ở bên ngoài. Võ thuật chú trọng chính là kỹ xảo đánh nhau, cổ võ chính là chú trọng võ kỹ. Hai cái này đều không phải taekwondo có thể so sánh. "Ngươi cười cái gì, có dám tiếp thu khiêu chiến của Mộc Du thao tử hay không?" "Tiếp thu, vì sao không tiếp thu? Bất quá con người của ta trời sinh thần lực, chỉ sau một quyền không cẩn thận đem hắn đánh cho tàn phế, các ngươi hẳn là sẽ không bắt ta phụ trách chứ?" "Chỉ với ngươi sao?" Chủ tịch câu lạc bộ miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, ngay sau đó mở miệng nói. "Ngươi cứ việc ra tay, chỉ cần không đánh chết, chúng ta liền sẽ không tìm ngươi phụ trách." Phía trước hắn cũng nghe thành viên của chính mình nói qua Lâm Thành thập phần lợi hại, nhưng vậy thì thế nào? Mộc dù thao tử là cường giả đai đen tứ đẳng, cùng với đai đen nhị đẳng của mộc dù cát cát là cách biệt một trời một vực. Thực lực kém hai đẳng, mộc dù thao tử có thể đánh bại 10 cường giả đai đen nhị đẳng. "Được, hy vọng người nhớ kỹ lời nói của chính mình." Lâm Thành gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Lần trước không giáo huấn đủ, lần này còn dám tới giáo huấn hắn, không đem mộc dù thao tử đánh cho tàn phế, Lâm Thành không phải cương thi. Chủ tịch câu lạc bộ cười cười, tiếp theo đi đến trước người mộc dù thao tử, nói một câu tiếng Nhật, sau đó liền thấy mộc dù thao tử đi đến trước người Lâm Thành, khom lưng đối với Lâm Thành cúi chào, rồi sau đó hai chân phát lực, đột nhiên nhào về phía Lâm Thành. Hắn biết người có thể đánh bại đệ đệ của chính mình thực lực rất mạnh, không thể bất cẩn, cần thiết phải thừa lúc đối phương chưa chuẩn bị xuất kỳ bất ý, một kích đánh bại đối phương. Ba một tiếng, đúng lúc này một trận thanh âm chói tai dị thường vang lên, truyền rất xa. Học sinh ở đây nháy mắt sửng sốt. Thầy giáo thể dục Hoàng Tuấn Thăng nghe được thanh âm, trực tiếp nhìn lại, rồi sau đó cả người đều ngây ngẩn. Chỉ thấy Mộc Du Thao Tử trực tiếp bị một cái tát của Lâm Thành đánh bay lên trời, hơn nữa xoay tròn vài vòng ở trên trời, lúc này mới rơi thật mạnh xuống đất. Phịch một tiếng, nện ở trên mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía. Phớm một tiếng, Mộc Du Thao Tử phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng to, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, cuối cùng đầu gục xuống, hoàn toàn chìm vào hôn mê. Sao có thể? Chủ tịch câu lạc bộ đầy mặt khiếp sợ nhìn Mộc Du Thao Tử nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kinh hô. Mới có một hiệp, hơn nữa Mộc Du Thao Tử cũng chưa tiếp cận Lâm Thành, thế nhưng đã bị một cái tát của Lâm Thành đánh bay. Đem một người đánh bay, việc này có được lực lượng lớn như thế nào đây? Hơn nữa Mộc Du Thao Tử là cao thủ đai đen tứ đẳng, đối mặt Lâm Thành thế nhưng không hề có sức phản kháng. Thật giống như khác nhau giữa trẻ con cùng với người lớn. Khác nhau này cũng quá lớn đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng chấn động nhìn Lâm Thành, đồng thời đối với Taekwondo hoàn toàn thất vọng. Người có đai đen tứ đẳng đều một kích bất kham như vậy, học tập Taekwondo chẳng có tác dụng. Sao mà chủ tịch câu lạc bộ có chút nan kham, phảng phất trong vô hình bị Lâm Thành hung hăng tát cho một cái. Người vừa rồi hắn khinh thường, thế nhưng một cái tát liền đem đối phương hắn nịnh nọt đánh bay. Hắn đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Mặc dù Thao Tử chính là đai đen tứ đẳng, người muốn khiêu chiến ta một chút hay không? Lâm Thành cười tủm tỉm nhìn chủ tịch câu lạc bộ nói, nội tâm không hề dao động. Không, không cần. Ra mặt chủ tịch câu lạc bộ nhảy dựng, nhìn Lâm Thành như nhìn thấy quái vật. Bỗng nhiên hắn dường như nhớ tới cái gì, không nói hai lời, nhanh chóng chạy về phía Mộc Du Thao Tử. Xem xét hơi thở, cũng may còn có hô hấp, không có chết. Mau, thất thần làm gì, đưa đi bệnh viện. Chủ tịch câu lạc bộ mau chóng nhìn thành viên câu lạc bộ Taekwondo nói. Rồi sau đó một đám người vội vàng nâng Mộc Du Thao Tử rời đi. Thời điểm rời đi, chủ tịch câu lạc bộ còn bỏ lại một câu tàn nhẫn. Ngươi chờ cho ta. Lâm Thành, rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này Hoàng Tuấn Thăng chạy tới. Không có việc gì, bọn họ muốn khiêu chiến em, kết quả bị em một cái tát đánh bay, một kích bất kham. Yên tâm đi thầy giáo Hoàng, sẽ không có việc gì. Vừa rồi bọn họ cũng nói, chỉ cần em không đánh chết, liền sẽ không tìm em phụ trách. Lâm Thành nhìn Hoàng Tuấn Thăng nhàn nhạt nói. Thật giống như người vừa rồi ra tay không phải hắn, đem một người đánh bất tỉnh, thế nhưng còn có thể bảo trì bộ dáng nhẹ như mây gió. Không hổ là thành ca đại danh đỉnh đỉnh, quá nghiêu bức. Một ít người quen thuộc Lâm Thành đều nhịn không được hoài nghi khoảng thời gian một tháng trước Lâm Thành biến mất có phải đã gặp được kỳ ngộ gì hay không. Sau khi trở về liền giống như thay đổi thành một người khác, phiền toái không ngừng. Mỗi chốt nhân mỗi lần gặp được phiền toái đều sẽ bị hắn giải quyết. Cùng Lâm Thành phía trước hình thành vẻ đối lập, phía trước phía sau hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lần sau không thể đánh người, nếu như đánh ra đều sẽ không có chuyện tốt, đánh thắng thì ngồi tù, đánh thua thì nằm viện. Hoàng Tuấn Thăng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, lần sau không đánh người. Lâm Thành cười gật đầu. Lần sau xác thật không đánh người, mà là giết người. Nếu gia tộc Mộc Du còn có người dám tới tìm hắn gây phiền toái, hắn sẽ không lương tay, trực tiếp giết chết. Nhìn hàng đầu sư bên ngoài sân thể dục, gia hỏa này còn đứng ở nơi đó, thật giống như bị người thi triển pháp thuật định thân. Mọi thời khắc bị người ta nhìn, có đừng nói, loại cảm giác này rất kỳ quái, làm toàn thân của Lâm Thành không thoải mái. Trải qua một hồi khôi hài, Lâm Thành cũng không còn tâm tư chơi tiếp. Hàng đầu sư nhìn chằm chằm vào hắn, cho hắn một loại dự cảm xấu. Hắn cũng không phải thương hiểu hàng đầu thuật, không biết hàng đầu sư nhìn chằm chằm vào hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ coi trọng chính mình? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Thời gian một tiết thể dục luôn là trôi qua thực mau, trong lúc bất chi bất giác liền tan học. Vì không cho hàng đầu sư vẫn luôn nhìn hắn, sau khi tan học, Lâm Thành trở lại phòng học. Ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, hắn vốn định đi đem ra hỏa này giải quyết, thế nhưng trong trường học quá nhiều học sinh. Ngồi ở bên bàn, không biết vì sao, Lâm Thành cảm thấy đầu mình có chút nặng nề. Thật giống như thời điểm trước kia là người thường bị cảm một chút. Tinh thần thật không tốt, hoàn toàn không dậy nổi tinh thần. Thân thể có chút khó chịu, đầu choáng váng, ghê tởm, muốn nôn ra. Nhưng kiểm tra thân thể của mình, không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Hắn cũng có nghĩ tới, có thể là hàng đầu sư đã dở trò gì hay không. Bất quá hẳn là không phải hắn, Giữa cuồng lúc ấy ở cách xa như vậy, không có khả năng là hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là thương thế khiến cho. Giữa cuộc sau khi trở thành cương thi, hắn còn không có từng chịu trọng thương như vậy. Theo lý thuyết không có khả năng là bị thương khiến cho. Nếu không phải bị thương khiến cho, Lâm Thành thật sự không thể tưởng tượng được vì sao chính mình sẽ như vậy. Rất khó chịu, thi khí đều có chút điều động không nổi, rất mệt, rất muốn ngủ. Lão đại, có phải cậu có chỗ nào không thoải mái hay không? Đột nhiên phát hiện mặt cậu hơi trắng. Tổ chức nghỉ cùng với Vương Lệ cùng nhau tiến vào phòng học, trở lại bên người Lâm Thành, ngồi ở trên ghế nhìn Lâm Thành hỏi. Mặt ta thực trắng sao? Lâm Thành nhịn không được nhìn Tổ chức nghỉ hỏi. Đúng vậy, cậu không tin tự mình nhìn xem. Tổ chức nghỉ lấy ra di động, sau đó mở ra camera phía trước. Lâm Thành tiếp nhận di động nhìn nhìn, độ phân giải không tồi, mặt hắn đích xác có chút trắng đến khiếp người. Thân thể ta giống như có vấn đề, để lúc đó cậu cùng với bác Lam cùng nhau trở về, ta đi về trước. Lâm Thành nhíu nhíu mày, đem điện thoại trả lại cho Tổ chức nghỉ, sau đó đứng dậy rời đi. Thời điểm vừa rồi giáo huấn mặc dù thao tử, hắn đều là bình thường, cẩn thận hồi ức một chút, cũng không có tiếp xúc với người nào, càng không có ăn bất cứ thứ gì. Tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Giống như chính mình liền vẫn luôn đứng ở nơi đó xem bọn họ chơi, sau đó đầu liền có chút mê man. Chẳng lẽ thật sự là hàng đầu sư dở cho quỷ, bị hạ hàng đầu sao? Hẳn là sẽ không có khả năng, chính mình là cương thi, hàng đầu đối với chính mình căn bản vô dụng. Đi ra khỏi trường học, Lâm Thành ngồi trên xe buýt 502. Ở trên xe, rất nhiều hành khách hoặc nhiều hoặc ít đều liếc mắt nhìn Lâm Thành một chút. Giữa cuộc sắc mặt của Lâm Thành có chút trắng đến dọa người, thật giống như người bệnh nặng, phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Tiểu huynh đệ, có phải người sinh bệnh hay không? Mau đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, trên mặt cũng không còn huyết sắc. Một lão nhân hảo tâm nhìn Lâm Thành nói. Không biết sao lại thế này, một chút cứ như vậy, phía trước đều là bình thường, hiện tại chính là chuẩn bị trở về lấy tiền, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Thành đánh lên tinh thần, cười nói đối với lão nhân. Đi bệnh viện kiểm tra, hắn lại không ngốc, đến lúc đó kiểm tra đến thân thể hắn cứng đờ giống như sắt thép, phòng trường sẽ bị coi thành chuột bạch để nghiên cứu. Thực mau, Lâm Thành trở lại tiểu khu ôn hình, lập tức đi đến trong nhà, đi vào trước cửa nhà, mở ra cửa phòng. Trong nhà không có người, cũng không biết Chu Hình cùng với mấy người ba mẹ đã đi nơi nào, ngay cả Lý Vệ Kiệt cũng không ở đây. Bảo gia hỏa này đi bệnh viện trộm máu, trộm lâu như vậy còn không có trở về, cũng không biết có phải đã bị bắt lại rồi hay không. Tiến vào phòng, Lâm Thành cởi ra quần áo nhìn nhìn miệng vết thương. Vốn dĩ miệng vết thương đã kết vảy lại, tại một khắc này thế nhưng chảy mủ. Hơn nữa thì chung quanh miệng vết thương đều bắt đầu hư thối. Tại sao lại như vậy? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhéo nhéo thịt của mình, không có bất luận cảm giác gì. Phụt một tiếng, ngay sau đó, miệng vết thương đột nhiên bắn ra một bãi nước mủ ghê tởm, bắn ở trên gương, theo gương chảy xuống ở trên sàn nhà sạch sẽ. Phía trước đều đã kết vảy, tại sao lại sẽ đột nhiên sinh mủ? Không cần nghĩ cũng biết, đầu óc choáng váng ghê tởm muốn nôn, khẳng định là bị miệng vết thương khiến cho. Nhưng miệng vết thương vì sao sẽ đột nhiên sinh mủ? Chẳng lẽ thật sự là hàng đầu sư dở cho quỷ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp ở trong đầu mở miệng nói. Tà thần, đại ma, ra tới. Các ngươi nhìn xem thân thể ta rốt cuộc sao lại thế này. Hai tà vật này đã sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng lớn hơn so với hắn, hẳn là sẽ biết đến đây là có chuyện gì. Kêu là cái gì? Có thể đừng quấy rầy chúng ta tu luyện hay không? Thanh âm của đại ma đầu vang lên. Thương thế trên thân thể ngươi vì sao lại sinh mủ? Thanh âm của tà thần cũng vang lên theo. Ta làm sao biết? Còn muốn hỏi các ngươi đây, hiện tại các ngươi lại hỏi ta. Phía trước đều là bình thường, cho đến khi phát hiện một hàng đầu sư vẫn luôn nhìn ta. Không bao lâu, miệng vết thương liền bắt đầu sinh mủ, đầu ta cũng bắt đầu choáng váng, ghê tởm, buồn nôn, tinh thần rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt. Hàng đầu sư vẫn luôn nhìn ngươi, hay là ngươi đã bị hạ hàng đầu? Giờ phút này, thanh âm của đại ma đầu cũng nghiêm túc lên. Chiếu theo tình huống như vậy, Lâm Thành rất có thể sẽ bởi vì miệng vết thương chảy mủ mà chết. Lâm Thành vừa chết, bọn chúng cũng liền chết. Các ngươi thật sự không biết đây là có chuyện gì sao? Lâm Thành nhịn không được lại tiếp tục hỏi. Đừng nóng vội, để ta ngẫm lại. Đúng đúng, ta cùng với tà thần ngẫm lại xem rốt cuộc sao lại thế này. Hai người các ngươi nghĩ nhanh lên, ta có thể không vội sao? Việc này quan hệ đến tính mạng của ta. Nói xong, Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, lấy ra thuốc đã chuẩn bị phía trước, đắp ở trên miệng vết thương. Xì xì xì, thuốc vừa tiếp xúc đến miệng vết thương, phát ra khói đặc cuồn cuộn, một cỗ nước mủ thật lớn chảy ra, không đau nhưng thập phần ghê tởm. Lâm Thành sợ tới mức nhanh chóng đem thuốc lau đi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai tên phế vật này uổng phí sống nhiều năm như vậy, đây là người chúng hủ hàng trong số hàng đầu thuật. Đúng lúc này, Tà Linh ở trong tay trái đột nhiên mở miệng. Lâm Thành cũng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Tà Linh ngủ say ở trong tay trái, không nghĩ tới ở ngay lúc này trợ giúp chính mình. Hủ hàng sao? Có biện pháp gì giải quyết hay không? Hủ hàng là hàng đầu sư thông qua không khí truyền bá hạ hàng cho ngươi. Trên thực tế, hủ hàng là hàng đầu thuật thực dâu ria. Muốn thi triển hủ hàng, yêu cầu thân thể đối phương có được rất nhiều miệng vết thương mới được. Thực không khéo chính là hắn khẳng định biết ngươi đang bị thương, cho nên mới hạ hủ hàng cho ngươi. Hạ hủ hàng dễ thấy nhất chính là hàng đầu sư sẽ vẫn luôn không nhúc nhích nhìn vào ngươi. Nếu chúng hủ hàng, miệng vết thương chảy mủ sẽ không thể trị liệu, thân thể chảy mủ hư thối mà chết. Đây là tử hàng, không có biện pháp giải quyết. Bất quá vạn sự không có gì là tuyệt đối. Ngươi là cương thi, nếu có nhiều máu tươi, hẳn là có thể ngăn cản hủ hàng ăn mòn miệng vết thương của ngươi. Mẹ nó, ta liền nói hàng đầu sư vẫn luôn nhìn ta là có vấn đề. Thật đúng là cùng với cổ độc giống nhau, làm người khó lòng phòng bị. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, lại thập phần cảm khái. Chắc không được Lý Vệ Kiệt sẽ sợ hãi cổ sư cùng với hàng đầu sư như vậy. Người ta là thật sự lợi hại. Ở dưới tình huống hắn không có cảm giác được, cũng đã bị người ta hạ đầu hàng. Nếu là người, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần. Cần nhiều máu tươi sao? Cũng không biết gia hỏa Lý Vệ Kiệt này có lấy được hay không. Đều đã đi lâu như vậy, thật sự không được chỉ có thể gọi điện thoại cho viện trưởng. Lần trước giúp viện trưởng giải quyết phiền toái lớn như vậy, hỏi hắn một chút máu hẳn là sẽ cho đi. Thật sự không được vậy phải dùng tiền. Leng keng leng keng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng chuông cửa dồn dập. Lâm Thành nhanh chóng đem quần áo mặc vào, sau đó đi đến phía sau cửa, mở cửa vừa thấy không phải ai khác, đúng là Lý Vệ Kiệt. Gia hỏa này căng thẳng nhìn quanh bốn phía, đôi tay cầm theo một cái túi lớn. Thấy Lâm Thành mở cửa, hắn nhanh chóng lắc mình đi vào, không nói hai lời chạy đến phòng của Lâm Thành. Lâm Thành thập phần vô ngữ, nhìn dáng vẻ gia hỏa này đã trộm được máu trở về. Đã trộm được trở về cũng không cần phải sợ hãi như vậy đi. Đây là người đi cưỡng bức khuê nữ nhà ai sao? Lâu như vậy mới trở về. Lâm Thành đem cửa đóng lại, sau đó tiến vào phòng nhìn Lý Vệ Kiệt nói: Người cho rằng tiểu gia muốn trở về lâu như vậy sao? Người biết tiểu gia tối hôm qua phải ở trong nhà vệ sinh của công viên trốn cả đêm không? Nếu không phải bởi vì trộm máu cho ngươi, ta cũng sẽ không gặp được các sư đệ sư muội của ta. Trời ạ, ngươi không biết đâu, bọn họ vậy mà muốn cho ta trở về. Vui đùa cái gì vậy? Ta mới xuống núi không đến một tháng lại khiến cho ta trở về, sao có thể? Cũng may ta tránh thoát được bọn họ, hy vọng không có đuổi theo tới. Bằng không biết ta và ngươi ở bên nhau, tuyệt đối sẽ nói cho sư phụ. Lý Vệ Kiệt thở vào nhẹ nhõm, trong lòng còn sợ hãi nói. Không ngoài dự đoán của Lâm Thành, xem ra bốn gã pháp sư phía trước gặp được ở Vương Gia Thôn kia thật sự là sư đệ cùng với sư muội của Lý Vệ Kiệt. Trái không được trộm máu thôi mà đều lâu như vậy mới trở về, còn tưởng rằng tiểu tử này đã bị bắt lại, thì ra là vì trốn sư đệ sư muội của hắn. Đúng rồi, sao mặt ngươi vì sao lại trắng như vậy, tinh thần cũng rất kém. Đúng lúc này, Lý Vệ Kiệt đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước chỉ lo nói chuyện, hiện tại vừa thấy mới phát hiện bộ dáng của Lâm Thành đã đại biến, phảng phất giống như phát sinh một hồi bệnh nặng. Ta còn đang đợi máu tươi của ngươi cứu mạng, ngươi không trở lại ta đều tự mình đi bệnh viện trộm lấy. Nói xong, Lâm Thành gấp không chờ nổi mở túi ra, quả nhiên không làm hắn thất vọng, bên trong tất cả đều là túi máu, chứa đầy máu màu đỏ tươi. Không nói hai lời, Lâm Thành cầm lấy một túi, cắn mở liền uống vào. Theo máu tươi tiến vào thân thể, Lâm Thành phát hiện thân thể tức khắc hữu lực hơn nhiều, hiệu quả thực rõ ràng. Cương thi không hổ là vì hút máu mà sinh ra, có máu tươi, miệng vết thương liền không còn đáng ngại. Chỉ trong vài giây, Lâm Thành đem máu tươi uống xong, sau đó lại mở tiếp một túi. Cứ như vậy, tổng cộng Lâm Thành uống vào mười mấy cái túi, đem máu tươi mà Lý Vệ Kiệt trộm về đều uống không sai biệt lắm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Chẳng qua lần này uống nhiều máu tươi như vậy nhưng cũng không có một chút dấu hiệu muốn đột phá, hẳn là bởi vì toàn bộ năng lượng máu tươi đều bị miệng vết thương hấp thu. Ngay sau đó, Lâm Thành lại cởi quần áo của mình, nhìn quả nhiên miệng vết thương đã hoàn toàn khôi phục, vết thương trên ngực cũng đã phục hồi như cũ, chỉ có một vết sẹo màu đen, chứng minh nơi này trước đó đã bị thương. Nhìn thân thể của Lâm Thành, Lý Vệ Kiệt nháy mắt đứng dậy, hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Thật đúng như Lâm Thành đã nói, chỉ cần có máu tươi, miệng vết thương của hắn sẽ có thể lập tức khôi phục, việc này cũng quá nhiều bước đi. Phía trước thương thế của Lâm Thành, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, vậy mà khôi phục nhanh như thế. Giờ khắc này, hắn đều có điểm muốn làm một con cương thi giống như Lâm Thành. Bất quá hắn biết, rõ ràng là không có khả năng. Làm cương thi thực dễ dàng, nhưng làm một con cương thi giống như Lâm Thành là rất khó, cũng có thể nói căn bản không có khả năng. Từ cổ chí kim, căn cứ ký ức cùng với hiểu biết của hắn, Lâm Thành là một con cương thi đầu tiên biết pháp thuật. Cương thi biết pháp thuật, ai cũng đều ngăn cản không được. Ây, rốt cuộc đã khôi phục. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, cũng may hắn là cương thi, có máu tươi, miệng vết thương sẽ có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu đổi là một người bình thường bị hạ hủ hàng, tuyệt đối đã chết chắc rồi. Đối với người thường, tốc độ khôi phục miệng vết thương không thể kịp được tốc độ bị ăn mòn, sẽ bởi vì thân thể bị ăn mòn hư thối mà chết. Nhưng hắn là cương thi, dưới tình huống có máu tươi, tốc độ khôi phục vượt qua tốc độ ăn mòn của hủ hàng rất nhiều, miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, hủ hàng cũng liền không còn tác dụng. Theo lý thuyết, hủ hàng là tử hàng, đích xác không có cách nào có thể phá giải. Rốt cuộc y học hiện tại còn ra không thể làm miệng vết thương của con người nhanh chóng khép lại. Nhưng Lâm Thành là cương thi, ở dưới tình huống có máu tươi, hủ hàng đối với hắn cũng không dùng được. Bất quá tên hàng đầu sư này thật sự âm hiểm, vậy mà lại đánh lén hắn. Gia hỏa này rõ ràng thông minh hơn so với ba gã hàng đầu sư lần trước gặp được. Lần trước gặp được ba gã hàng đầu sư chính là cùng hắn ngạnh kháng, cùng một con cương thi ngạnh kháng, còn là loại cương thi biến dị như hắn, quả thực là quá ngốc. Nhưng cũng không thể không nói, thực lực của ba người bọn họ thật sự rất mạnh, lúc ấy thiếu chút nữa liền lật thuyền trong tay bọn họ. Mẹ nó, người quả thực chính là quái vật, trọng thương như vậy thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng lẽ phải tận lâu sao? Phía trước không phải đã nói với người có máu tươi là ta có thể lập tức khôi phục, hiện tại tin chưa? Tin, hoàn toàn tin. Quái vật, người thật sự là quái vật. Lý Vệ Kiệt đầy mặt chấn động nói, ta thật sự là quái vật. Lâm Thành không có phản bác, tay trái có tà linh, tay phải là đại ma đầu, chân phải là tà thần, sau lưng có đồ vật quái dị, bên cạnh trái tim có kim cương cổ. Hắn không phải quái vật thì là cái gì? Muốn hỏi trên thân thể người nào có nhiều quái vật nhất, Lâm Thành dám nói thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất. Đây là một con quái vật rõ đầu rõ đuôi. Thân là cương thi, trên thân thể còn có vài chủng loại tà vật khác nhau, nói ra ngoài phòng chừng không có người tin tưởng. Đúng rồi, ngươi nói sư đệ cùng với sư muội ngươi tới tìm ngươi, giờ phút này bọn họ đang ở nơi nào? Ta làm sao biết? Đối với thành phố Dương Thành ta cũng không quen, liền mang theo bọn họ di chuyển nơi nơi, sau đó bỏ lại. Ta còn bắt xe trở về, ngồi xe đều ngồi rất lâu. Ngươi yên tâm đi, bọn họ hẳn là sẽ không tìm thấy nơi này, ta dám cam đoan. Leng keng, leng keng. Lý Vệ Kiệt vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải cha mẹ hắn cùng với Chu Hình. Bọn họ đều có chìa khóa, vào nhà không cần ấn chuông. Nghĩ đến đây, cái mũi của Lâm Thành hơi hơi ngửi ngửi, lại nhìn Lý Vệ Kiệt. Đừng nhìn ta, chính ngươi đi mở đi. Lý Vệ Kiệt nhanh chóng mở miệng nói, sư đệ muội muội của ngươi đã tới. Lâm Thành thập phần buồn bực nói, cũng không biết gia hỏa này là bỏ lại như thế nào, còn bảo đảm tìm không thấy nơi này. Vừa dứt lời, người ta liền tìm tới. Hắn là cương thi, đối với hơi thở người sống mẫn cảm dị thường. Hơn nữa phía trước hắn đã gặp qua bốn gã pháp sư này, hơi thở thập phần quen thuộc, không cần nhìn liền biết là sư đệ muội muội của Lý Vệ Kiệt. Không thể nào, ngươi chính là muốn gạt ta mở cửa. Sư huynh, mở cửa nhanh lên, chúng ta biết ngươi ở bên trong. Thanh âm của tiểu sư muội vang lên. Tiểu sư muội, nơi này thi khí thực nặng, còn có yêu khí, sư huynh sẽ không có nguy hiểm chứ? Thời điểm vừa tới liền cảm giác được, không nghĩ tới tại trong nội thành vậy mà còn có thi khí cùng với yêu khí nặng như vậy. Nghe được thanh âm đàm luận ở bên ngoài, Lý Vệ Kiệt đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn nhìn Lâm Thành. Nếu như bị sư muội sư đệ nhìn thấy, bọn họ trở về nói cho sư phụ, chính mình cùng với một con cương thi ở bên nhau, đến lúc đó chính mình còn không phải sẽ bị lột mất một tầng da sao? Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi còn không đi mở cửa, thất thần làm gì? Ngươi tới là khách. Thấy Lý Vệ Kiệt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Lâm Thành không khỏi thúc giục nói: "Không phải người sẽ không sợ bọn họ tiến vào đối phó người sao? Hơn nữa nếu bọn họ biết ta và ngươi ở bên nhau, khẳng định sẽ nói cho sư phụ." Lý Vệ Kiệt đầy mặt khó xử, một chút nhân là sợ bọn họ nói cho sư phụ, đến lúc đó hắn tuyệt đối xong đời. "Vì sao phải sợ? Nể mặt ngươi, ta sẽ không ra tay đối với bọn họ. Nơi này là nhà ta, không có khả năng bảo ta trốn tránh bọn họ. Mở hay không mở là do ngươi. Nếu như đem bọn họ đem nhà ta đập nát, đến lúc đó ngươi đi mua cái mới trở về cho ta." Nói xong, Lâm Thành liền không hề để ý tới Lý Vệ Kiệt. Cũng không biết gia hỏa này bỏ lại người ta như thế nào, vậy mà đều có thể bị người ta tìm được. Hơn nữa tốc độ tìm được còn nhanh như vậy. Lâm Thành hoài nghi Lý Vệ Kiệt căn bản không có bỏ lại bọn họ. Bằng không không có khả năng Lý Vệ Kiệt chân trước vừa đến, bọn họ liền tới ở sau lưng rồi. "Ta vẫn là đi mở cửa đi." Lý Vệ Kiệt nhíu nhíu mày, sau đó đi vào cửa phòng, mở ra nhìn tới. Quả nhiên là sư đệ muội muội của hắn. Trong đó, tiểu muội muội một cái bước xa, vọt tới trên người Lý Vệ Kiệt, sau đó trực tiếp ôm lấy Lý Vệ Kiệt, ở trên mặt hôn một cái. "Sư muội, ngươi làm gì vậy? Nhanh chóng buông ta ra, đầy mặt nước miếng, có ghê tởm hay không?" Lý Vệ Kiệt thập phần ghét bỏ đẩy tiểu sư muội ra, xoa xoa nước miếng trên miệng. Hai gã sư đệ và một tiểu muội ở bên cạnh, một màn này đã thấy nhiều nên cũng không kỳ quái. Tiểu sư muội thích đại sư huynh, ở Mao Sơn Bắc phái ai mà không biết. Chỉ là đại sư huynh vẫn luôn không thích tiểu sư muội. Tuy rằng là đại sư huynh, nhưng tuổi tác của Lý Vệ Kiệt cũng không lớn, ở trong số 4 người, hắn chỉ lớn hơn tiểu sư muội 1 tuổi. Tiểu sư muội năm nay chỉ có 17 tuổi, vẫn là một trái táo xanh ngây ngô. Vị sư muội bên cạnh kia có đến hơn 20 tuổi, thật giống như một trái đào chín đỏ. "Sư huynh, trong nhà này thi khí cùng với yêu khí thường nồng đậm, khẳng định có cương thi cùng với yêu quái, có phải huynh tới nơi này đối phó bọn chúng hay không?" Một sư đệ trong đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt nói. "Cái này nói như thế nào đây? Các ngươi cùng ta tới, ta giới thiệu cho các ngươi một bằng hữu." Lý Vệ Kiệt do dự một chút, tiếp theo cắn chặt răng, mang theo 4 người đi vào cửa phòng của Lâm Thành. Mở ra cửa phòng, Lâm Thành xuất hiện. "Cương thi!" Đồng tử của 4 người đồng thời co rụt lại, không tự chủ được rút ra kiếm gỗ đào. "Sư huynh, mau giết nó!" Tiểu sư muội đầy mặt ngưng trọng nhìn Lý Vệ Kiệt nói. "Giết cái gì mà giết, đây là bằng hữu của ta, hắn không phải cương thi, chẳng qua trên người có thi khí thường nồng đậm. Các ngươi gặp qua cương thi cùng với người lớn lên giống nhau như đúc hay không?" "Không phải cương thi sao? Không phải cương thi vì sao thi khí lại nặng như vậy? Đây rõ ràng chính là một con cương thi. Sư huynh, hay là huynh cùng với con cương thi này là một đám vậy?" Tiểu sư muội nói tới đây, cuối cùng phát hiện túi máu trên mặt đất, ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Lý Vệ Kiệt đồng tử co rụt lại, nhanh chóng đi đem túi máu đã đến gầm giường. Được rồi, đều nói không phải cương thi, các người đi về trước đi. Ngày mai ta sẽ tự mình trở về Mao Sơn, tin tưởng ta, ta nói trở về liền trở về." "Sư huynh, ngươi vậy mà cùng với cương thi thông đồng làm vậy, những túi máu đó là ngươi trộm đi. Về trước liền nhìn thấy ngươi cầm theo hai cái túi lớn, ta còn tưởng rằng là thứ gì, thì ra là máu. Ngươi làm như vậy bị sư phụ biết được, tuyệt đối sẽ giết ngươi, ngươi làm chúng ta quá thất vọng rồi." "Sư huynh, không nghĩ tới ngươi xuống núi không đến 1 tháng liền biến thành như vậy, vậy mà cùng với cương thi ở bên nhau." 4 người sôi nổi đầy mặt thất vọng nhìn Lý Vệ Kiệt, đặc biệt là tiểu sư muội. Không nghĩ tới đại sư huynh vô địch ở trong cảm nhận của nàng, thế nhưng sẽ cùng một con cương thi ở bên nhau, còn trợ giúp cương thi trộm túi máu, làm cho nàng cảm thấy đau lòng thật sâu. Cương thi là tà vật, nàng cảm thấy Lý Vệ Kiệt làm như vậy liền cùng với tà tu luyện tập tà thuật giống nhau. "Được rồi, là cương thi thì thế nào? Nơi này không chỉ có cương thi, còn có hồ ly tinh ngàn năm, còn có đại ma, tà linh, còn có pháp sư. Mấy ngày hôm trước còn tới pháp sư của Long Hồ Sơn, người ta cũng giống như các người, hắn thật sự là cương thi, nhưng cũng không có cắn người vô tội. Các người thích nói như thế nào thì nói như thế, nói xong nhanh chóng đi đi." Lý Vệ Kiệt cũng không muốn giải thích, dù sao nói cái gì hắn cũng đều sẽ không trở về. Thành phố lớn thật tốt, nơi nơi là mỹ nữ, ăn ngon, chơi vui, trở về Mao Sơn sao? Không có khả năng, ít nhất hiện tại không có khả năng, còn không có chơi đủ đâu. Hơn nữa 4 người này cũng không có khả năng giết được Lâm Thành, hắn hiện tại liền sợ 4 người đem Lâm Thành chọc giận. Răng rắc. Đúng lúc này, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Vệ Kiệt vừa thấy, một sư đệ trong đó thế nhưng cầm kiếm gỗ đào, một kiếm chém vào trên đầu Lâm Thành. Kiếm gỗ đào nháy mắt cắt thành hai đoạn, bốn người ngây ngẩn cả người. Tại sao lại như vậy? Kiếm gỗ đào của ta. Tên pháp sư này cực độ khiếp sợ, sau khi phản ứng lại, nhìn kiếm gỗ đào của mình bị gãy thành hai đoạn, đầy mặt đau xót. Đây là kiếm gỗ đào mà sư phụ tự mình ban cho hắn, là một thanh pháp khí đã làm bạn với hắn thật nhiều năm, nhưng hiện giờ vậy mà đã bị chặt đứt. Việc này làm cho hắn rất khó tiếp thu sự thật này. Nhị sư huynh, kiếm gỗ đào thế nhưng đối với nó vô dụng. Tam sư muội nội tâm đang nhấc lên sóng gió động trời. Nàng có thể xác định Lâm Thành là cương thi, một con cương thi có bộ dáng giống như con người, nhưng kiếm gỗ đào thế nhưng đối với nó vô dụng, chém vào trên đầu nó một chút phản ứng đều không có. Không thể như thế được, chẳng sợ đối phương là cương thi, bị kiếm gỗ đào chém trúng cũng sẽ xuất hiện một chút phản ứng đi. Nhưng đối phương liền phảng phất giống như người thường, đến nỗi có phải người thường hay không, tuyệt đối không phải. Người thường đầu sẽ không cứng như vậy, càng không thể có được thi khí nặng như vậy. Được rồi, nể mặt của Lý Vệ Kiền, lần trước tha cho các ngươi một mạng, lần này tha cho các ngươi một mạng nữa, không cần khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Lâm Thành đi ra, nhàn nhạt nhìn mỗi người nói, lần trước ngươi bỏ qua cho chúng ta khi nào? Tam sư muội nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ta chính là đại ca trong miệng thi vương. Lâm Thành nhìn tam sư muội cười đạm nhiên, không thể không nói vẻ trang bức này thực tốt, làm cho bốn người như bị sét đánh, sững sờ đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao. Ngươi chính là đại ca của thi vương sao? Vậy thủ lĩnh chân chính của đại quân cương thi kia chính là ngươi? Thật lâu sau, tam sư muội phát ra tiếng rít gào cực độ khiếp sợ cùng với vẻ không thể tin tưởng. Sao có thể? Vì sao là nó? Nó vì sao sẽ yêu nghiệt như vậy? Thủ lĩnh của một đại quân cương thi, trái không được ngạnh kháng một kiếm của nhị sư huynh không có việc gì. Không đúng, liền tính là thủ lĩnh của đại quân cương thi cũng không thể thay đổi sự thật đó là cương thi. Chỉ cần là cương thi liền không có khả năng không có việc gì. Nhưng tại sao nó sẽ không sợ kiếm gỗ đào đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.